cực phẩm cuồng thiếu, chương 979, không gây sự, không sợ phiền phức. Góc truyện audio.com, trong núi phương 7 ngày, trên đời đã ngàn năm, câu nói này dùng ở Diệp Phàm trên người hẳn là đổ tới mới thích hợp hơn. Ở Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian, thời gian đã qua 10 tháng, mà trên thực tế mới quá 1 tháng. Diệp Phàm một bước bước ra, đi ra chính mình bế quan động phủ, hai tay tư tưởng nắm, phát sinh nhẹ nhàng tiếng nổ, nắm đấm phát sinh kim quang nhàn nhạt. Diệp Phàm nhìn quét một chút chu vi, phát hiện người khác phần lớn đều đang bế quan bên trong, hoặc là đã đi ra ngoài săn giết huyền thú, toàn bộ huyền không trên đảo cũng không có nhiều người. Huyền không trên đảo bởi nguyên khí đất trời đặc biệt nồng nặc, hoàn cảnh cũng đặc biệt yêu mỹ, chu vi quái thạch đá lởm chởm, cổ thụ sầm thiên, dây leo già. Khắp nơi, trong rừng cỏ ngọc khắp nơi, linh dược thổ phương, tiên hạc múa lên, linh viên hiến đào, khiến người ta có loại thân ở tiên cảnh cảm giác. Ở tiến vào bế quan trước, Diệp Phàm cũng thật sự không có cẩn thận thưởng thức hoàn cảnh của nơi này, giờ khắc này xem ra, Linh Quy Đảo không hổ là huyền vũ môn thánh địa, mình có thể ở đây nắm giữ chính mình động phủ thực sự là may mắn. Đại trưởng lão Huyền Vũ Phong khoảng cách Linh Quy Đảo không xa, Diệp Phàm quyết định đem chính mình đi ra ngoài tôi luyện ý nghĩ trước tiên cùng đại trưởng lão nói một chút, lấy đó tôn trọng. Cam lòng xuất quan, Diệp Phàm vừa leo lên Huyền Vũ Phong, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải liền cảm ứng được cười hít mắt ra đón. Đối với tên đồ đệ này, Ngô Tâm Hải trong lòng thỏa mãn, mặc dù tuổi tác đại một chút nhưng thiên phú ngộ tính có thể nói không thể soi mói, hơn nữa ý chí võ đạo cứng cỏi, có thể nói là bất thế gia thiên tài. Sư phụ, lão nhân gia ngài mạnh khỏe, Diệp Phàm cung cung kính kính tiến lên hướng về Ngô Tâm Hải vấn an, trong lòng nhưng là hiện ra trừ huyền cơ bóng người, không khỏi thở dài trong lòng. Không biết sư phụ bọn họ có khỏe không? Được, Ngô Tâm Hải không có phát hiện Diệp Phàm tâm tư dị thường, cười đem Diệp Phàm đỡ lên đến nói, chúng ta thầy trò liền không cần lại dùng bài này lễ nghi phiền phức. Tất cả thuận theo dĩ nhiên là tốt, sư phụ ta dự định đi huyền thú rừng rậm đánh giết huyền thú lấy thu được điểm, để với thu được tham gia 2 tháng sau tinh anh đệ tử giải thi đấu tư cách thuận tiện tôi luyện một thoáng chính mình ý chí võ đạo cảm ngộ một thoáng tâm tình. Tranh thủ ở tinh anh đệ tử giải thi đấu trước, đột phá chân nguyên cảnh. Diệp Phàm đem chính mình dự định nói cho Ngô Tâm Hải. Ngô Tâm Hải gật gù, nói, ngươi đi tôi luyện một thoáng cũng thật, còn tinh anh đệ tử giải thi đấu sự tình, không cần miễn cưỡng, ngươi đã làm rất tốt, lần này tham gia không được cũng không có chuyện gì. Còn có lần sau, đúng là Diệp Phàm biểu hiện, Ngô Tâm Hải có thể nói phi thường hài lòng, đệ tử như vậy có thể khó tìm, tuyệt đối không thể ra bất kỳ bất ngờ. Tiểu Phàm A, ngươi đi huyền thú rừng rậm ngược lại cũng không phải không được. Nhưng ngươi ngàn vạn chú ý, chỉ có thể ở chúng ta huyền vũ môn cùng huyền thú rừng rậm chỗ giao giới, cũng chính là chúng ta huyền vũ môn phạm vi thế lực bên trong tôi luyện là được, ngàn vạn không thể thâm nhập. Ngô Tâm Hải nhắc nhở nói, một mặt huyền thú trong rừng rậm bộ huyền thú phi thường mạnh mẽ, một khi thâm nhập e sợ sẽ gặp phải không biết nguy hiểm, mặt khác. Huyền vũ môn cùng thiên nguyên môn đã xem như là triệt để trở mặt, một khi gặp phải thiên nguyên môn đệ tử, ngươi liền nguy hiểm. Ta biết rồi. Sư phụ, nếu không có chuyện gì khác ta hiện tại liền xuất phát, thời gian không nhiều, ta nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian. Diệp Phàm đồng ý, không đang nghi bên trong nhưng đang do dự có hay không muốn thâm nhập huyền thú rừng rậm phúc địa đến huyền giới cùng địa cầu trong lúc đó đường hầm không gian đi xem tình huống. Đi thôi, cho tới bảo vệ tốt chính mình, Ngô Tâm Hải vui mừng nhìn mình duy nhất cái này đệ tử. Phất tay một cái, ra hiệu Diệp Phàm có thể đi rồi. Từ huyền vũ phong đi ra. Diệp Phàm rất nhanh liền tới đến huyền vũ môn đại quảng trường, ở giữa quảng trường song song. Đứng thẳng 2 tòa bia đá, cao chừng 3 mét, xem ra khí thế cổ điển trầm ngưng. Đi tới bia đá phụ cận, Diệp Phàm phát hiện 2 mặt trên bia đá linh khí phun trào. Nhìn kỹ, phát hiện trên bia đá có khắc một loạt bài tên, rõ ràng là tinh anh đệ tử cùng đệ tử nòng cốt bảng xếp hạng. Tinh anh đệ tử có hơn 100 hàng đơn vị trí, Diệp Phàm ở tối phần cuối nhìn thấy tên của chính mình, điểm cống hiến là số 0, hẳn là mới vừa thêm vào. Mà đệ tử nòng cốt tổng cộng vì là 36 người, Diệp Phàm phát hiện Sở Phong bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, đứng hàng thứ ở người thứ 5, mà Đồng Thiến Thần xếp hạng đệ tứ cao hơn Sở Phong 1 tên. Ở bia đá mặt trái còn có một chút văn tự, trải qua cẩn thận phân biệt Diệp Phàm phát hiện những này là có quan hệ điểm cống hiến một ít nói rõ. Đánh giết một con chân khí cảnh. Đỉnh cao huyền thú, giao cho tông môn 1 viên thú hạch có thể thu được 1 điểm cống hiến trị. Mà đánh giết một con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú vì là 10 điểm cống hiến trị, chân nguyên trung kỳ vì là 20 điểm cống hiến trị, đánh giết chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú vì là 30 điểm cống hiến trị. Một khi đánh giết một con chân nguyên cảnh đỉnh cao huyền thú, liền có thể thu được 100 điểm cống hiến, này là phi thường khủng bố. Bất quá chân nguyên cảnh đỉnh cao huyền thú có thể không phải người bình thường có thể đánh giết, Diệp Phàm tự cho là mình hiện tại vẫn không có thực lực như vậy. Hiểu rõ thu được điểm cống hiến quy tắc sau khi, Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy Đồng Thiến Thần chính hướng về này vừa đi tới, kinh ngạc mà nhìn hắn, liền dừng bước. Rất nhanh Đồng Thiến Thần liền tới đến trước tấm bia đá, một mặt hưng phấn nói, Diệp đại ca, ngươi rốt cục xuất quan rồi. Thiến Thần, ngươi có chuyện gì sao? Diệp Phàm hướng về Đồng Thiến Thần hỏi. Không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi sao? Đồng Thiến Thần chu miệng nhỏ, mắt to chát a chát. Cái kia ngược lại không là ta chuẩn bị đi huyền thú rừng rậm săn giết huyền thú thu được điểm cống hiến, vì là tinh anh đệ tử giải thi đấu làm chuẩn bị. Diệp Phàm đem ý nghĩ của chính mình giản lược nói với Đồng Thiến Thần một thoáng, cho rằng Đồng Thiến Thần tuyệt đối sẽ không đi theo mình nữa, dù sao huyền thú bên trong vùng rừng rậm nguy cơ tứ phía, đang không có trong tông môn cường giả tùy tùng tình huống dưới, độ nguy hiểm gia tăng thật lớn. Đồng Thiến Thần thân là trưởng môn thiên kim, hẳn là sẽ không theo chính. Mình lung tung đi mạo hiểm. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Đồng Thiến Thần đảm lực, mặc dù là không có trong tông môn cường giả theo, nàng cũng là cái gan to bằng trời tiểu ma nữ. Ngươi muốn đi huyền thú rừng rậm, quá tốt rồi, ta cũng muốn đi, chúng ta một đạo đi thôi. Đồng Thiến Thần sáng mắt lên, kéo Diệp Phàm cánh tay, hưng phấn nói rằng, cả người kề Diệp Phàm, gần như kề sát ở trên người. Không thể không nói, Đồng Thiến Thần mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng vóc người cũng đã phát dục tương đương có quy mô, nữ nhân hẳn là phát dục địa phương cũng đều đã phát dục song song rồi. Đi tới huyền giới đã hơn 4 nguyệt, Diệp Phàm cũng là một cái nam nhân bình thường, đặc biệt là thuần dương thân thể, đúng là phương diện nào đó yêu cầu vẫn là rất bình thường. Thậm chí so với nam nhân bình thường càng thêm dồi dào. Hơn, 4 nguyệt đều không có gần nữ sắc, nếu như không có bất kỳ kích thích Diệp Phàm còn có thể khắc chế chính mình, nhưng hiện tại không giống, Đồng Thiến Thần thân thể mềm mại cùng mình linh khoảng cách tiếp xúc. Khó tránh khỏi sẽ làm hắn có thân thể trên phản ứng tự nhiên. Thiến Thần, ta vẫn là chính mình đi thôi. Diệp Phàm mạnh mẽ để tâm tình của chính mình bình tĩnh như nước, lặng yên cùng Đồng Thiến Thần tách ra. Lần này, không chờ Đồng Thiến Thần mở miệng, bên cạnh truyền tới một không cam lòng âm thanh, Đồng sư tỷ, ngươi dẫn hắn thí luyện. Giúp hắn thu được điểm, này đối với những khác tinh anh đệ tử tới nói có thể không công bằng. Hả, Đồng Thiến Thần cả kinh, lập tức ý thức được mình và Diệp Phàm trong lúc đó khoảng cách có chút lúng túng, đỏ mặt cấp tốc cùng Diệp Phàm kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, nói chuyện tên đệ tử kia đã đi tới phụ cận, Đồng Thiến Thần trong bóng tối bình phục một thoáng tâm tình, lạnh lùng đúng là cái này quấy rối chính mình tinh anh đệ tử nói rằng, vệ quân, ngươi cũng là tinh anh trong các đệ tử một thành viên, hơn nữa còn là xếp hàng thứ hai, hẳn phải biết tinh anh đệ tử thu được điểm không chỉ cần nộp lên thú hạch đồng thời còn muốn thông qua ghi chép nhẫn ghi chép đánh giết huyền thú toàn bộ quá trình, ta có thể giúp hắn thu được điểm sao? Cái gọi là ghi chép nhẫn. Là một loại vô cùng đơn giản pháp khí tương tự với bên người mang theo một cái loại nhỏ ghi hình kia như thế, có thể đem chiến đấu tình huống chân thực ghi chép xuống. Chỉ cần ở chiến đấu lúc mới bắt đầu kích hoạt một thoáng là có thể. Hắc, vệ quân hừ lạnh hai tiếng, nói, đồng sư tỷ, ngươi thật sự không thể giúp hắn thu được điểm, nhưng nếu như có ngươi ở đây, hắn độ nguy hiểm há không giảm mạnh. Hơn nữa cũng có thể thong dong chọn thích hợp huyền thú tiến hành đánh giết lấy thu được điểm, cái này chẳng lẽ công bằng sao? Chuyện này, Đồng Thiến Thần nhất thời bị hắn nói tới á khẩu không trả lời được. Không cách nào cãi lại, Thiến Thần cảm tạ ngươi, bất quá không cần ngươi cùng ta đồng thời, chính ta là có thể. Diệp Phàm khước từ Đồng Thiến Thần hảo ý quyết định một mình đi tới huyền thú rừng rậm đi săn giết huyền thú. Tiểu tử, làm người ta phải tự biết mình, ngươi bất quá vừa trở thành tinh anh đệ tử mà thôi, liền chân nguyên cảnh cũng không có đột phá, liền muốn tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu, quả thực chính là đang nằm mộng giữa ban ngày. Coi như Diệp Phàm quyết định lúc rời đi, vệ quân ánh. Mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lời nói tràn ngập cảnh cáo ý vị. Hả, Diệp Phàm hơi run run, chậm rãi xoay người hướng về cái này gọi vệ quân tu sĩ nhìn lại, thình lình phát hiện vệ quân ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Đồng Thiến Thần trên người, hiển nhiên ám có chỉ. Sự phát hiện này, để Diệp Phàm rõ ràng, vệ quân không những ở cảnh cáo chính mình, làm người phải khiêm tốn, không muốn quá mức lộ hết ra sự sắc bén, cứng quá dễ gãy, hơn nữa còn đang cảnh cáo chính mình không muốn cả ngày nghĩ lại các mộ ăn thịt thiên Nga, sau đó cách Đồng Thiến Thần xa một chút. Vệ quân, có thể nói là một lời hai ý nghĩa. Vệ quân, ngươi lời này có ý gì? Sau đó, không chờ Diệp Phàm mở miệng, Đồng Thiến Thần mặt âm trầm hướng về vệ quân trách mắng. Đồng sư tỷ ý của ta đã rất rõ ràng, nói vậy hắn biết đến. Vệ quân hơi thay đổi sắc mặt nhưng nghĩ tới Sở Phong đã đúng là Diệp Phàm hận thấu xương, liền nhắm mắt nói rằng. Vệ quân, ta cũng khuyên ngươi một câu, ngươi cũng phải có chút tự mình biết mình, có mấy người cũng không phải ngươi có thể đắc tội, bằng không coi như là sư phụ của ngươi cũng không giữ được ngươi, liền càng không cần phải nói hy vọng một số đệ tử nòng cốt. Ta nghĩ chỉnh ngươi, căn bản là không cần ta động thủ liền có thể cho ngươi sống không bằng chết, ngươi tin không xác thực. Đồng Thiến Thần nổi giận, trong mắt đầy dẫy tức giận. Bạch, Đồng Thiến Thần lời nói này để Vệ quân thay đổi sắc mặt, hắn đương nhiên biết Đồng Thiến Thần nói chính là thật sự. Tuy rằng hắn ở tinh anh đệ tử bên trong xếp hàng thứ hai, đã phi thường mạnh mẽ thế nhưng ở đệ tử nòng cốt trong mắt hắn còn chẳng là. Cái thá gì, huống hồ, Đồng Thiến Thần là trưởng môn thiên kim, hơn nữa thực lực bản thân cũng bài ở đệ tử nòng cốt đệ tứ. Đồng sư thì ta. Trong lúc nhất thời, Vệ quân sắc mặt như lợn gan giống như vậy, hự nửa ngày cũng không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, cuối cùng hôi lưu lưu rời đi. Diệp đại ca, ngươi không phải sợ, có ta, không, có đại trưởng lão bảo vệ ngươi, không người nào dám đối với ngươi thế nào. Chờ Vệ quân sau khi rời đi, Đồng Thiến Thần vội vã nói với Diệp Phàm. Hừm, ta không gây sự, nhưng ta cũng không sợ phiền phức. Diệp Phàm gật đầu đáp lại, trên mặt hào không nửa điểm ý sợ hãi, PS canh thứ hai. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.